Marvel chính nghĩa biến thân, chương 16, nghệ thuật lừa dối, góc truyện audio.com, phụt, khụ, khụ, khụ, Coulson phun hớp rượu ra đầy bàn sau đó là một đợt ho sặc sụa. Ewing vẫn rất thoải mái nhìn tất cả những điều này, giấu sâu trong ánh mắt ý cười cũng bắt đầu không nhịn được lộ ra. Sorry, vừa rồi cậu nói gì cơ? Không phải tôi nghe nhầm chứ? Coulson lấy một giọng không thể nào tin tưởng vội vã hỏi. Ánh mắt có chút phiêu hốt, Ewing vẫn duy trì bảng hiệu thân thiện nụ cười. Cố ý lặp lại câu nói vừa rồi, kỳ thực ta là biết rõ tương lai. Không chỉ có thế, một phần về quá khứ ta cũng biết được. Coulson lần này nhưng là nghe rõ ràng rồi. Biểu tình trong nháy mắt liền đặc sắc lên. Đơn giản không thể tin vào tai của mình. Hắn vốn chỉ coi đây là một nhiệm vụ tiếp xúc đối tượng nguy hiểm đơn giản như hàng chục lần trước. Vậy mà không ngờ lại câu được một con cá mập, hơn nữa lại đặc biệt to lớn cái loại kia. Nếu như đây không phải đùa giỡn mà nói, tin tức này cũng quả thật quá, hot một chút. Không muốn đùa giỡn, Ewing bác sĩ, chuyện này nhưng không thể lấy ra trêu đùa vẻ mặt nghiêm túc. Coulson nói, ta không chút nào đùa giỡn. Cấp 8 đặc công Coulson Ewing cũng lấy giọng nghiêm túc nói. Ngài nhầm lẫn, Ewing bác sĩ, ta là cấp 6, ta biết, nhưng vào năm 2012, nghĩa là 4 năm sau, ngươi sẽ là cấp 8. Hơi yên lặng một chút Coulson lại nói, hầu như mọi người đều biết nếu không có ngoài ý muốn, sớm muộn tôi cũng sẽ được tăng chức, nên câu nói này của cậu không hề có trọng lượng. Thêm vào đó, chúng tôi đã thu thập được thông tin của chính cậu. Cậu không hề giống như là có biết về tương lai người. Nghe, Coulson, vào 8 năm trước, khi tôi bị một cuộc tai nạn giao thông, đã có một thư tiến vào đầu tôi. Nó khiến cho tôi biết được vài chuyện ở tương lai. Tuy rằng chuyện này có vẻ điên rồ, nhưng nó là sự thật. Đó là lý do tôi biết về cái tên siêu ở tương lai. Biết về Nick Fury, nói thật ta còn biết về mẫu hạm của các người nữa. Ewing rất thành thật nói. Được rồi, như vậy cho ta biết đi. Tương lai là dạng gì? Coulson hỏi, đơn giản là nát bét. Những cuộc chiến đấu, siêu anh hùng xuất hiện, siêu ác nhân cũng hiện ra. Chiến tranh người ngoài hành tinh, chiến tranh người máy, hơn nữa. Quan trọng nhất là một tên đầu chọc khoai môn tím thích siêu tầm đá quý hủy diệt một nửa vũ trụ. Đó là phiên bản ngắn gọn. Ewing nhấp một ngụm ngọt ngào rượu vang nói, có muốn thêm một chén không? Không cần, tuy nhiên cậu nghĩ rằng tôi sẽ tin. Câu chuyện của cậu được viết khá nhiều trong các tác phẩm khoa học viễn tưởng. Coulson lắc lắc đầu nói. Thật là, nói thật lại không có người tin, quả thật vô cùng khó chịu. Ewing tinh thần ép buộc chứng lại phát bệnh. Mẹ kiếp, dù vốn là có chút lừa gạt nhưng là ta nói có một phần là thật sự mà. Như thế chứng minh một chút liền tốt. Ewing vui vẻ quyết định. Có vẻ Coulson tên này vốn là một fan cuồng của hắn thì phải. Tuy nhiên, lúc này cũng cần có một người đầy đủ trọng lượng. Được rồi, ta biết đối với ta các ngươi nhưng là có phần cảnh giác cũng không tin. Ta có thể chứng minh. Gọi cho Nick đi, ta muốn nói chuyện với hắn. Ewing nói, ta nghĩ không cần thiết gọi cho cục trưởng. Queen Z chiến cơ đã đợi sẵn trên đỉnh rồi. Chúng ta sẽ gặp Fury cục trưởng trong vài phút nữa. Coulson đứng dậy tay ra dấu mời đối với Ewing. Helicarrier bên trên, SHIELD lâm thời tổng bộ. Nick Fury đón một cú điện thoại sau đó liền vô cùng thâm trầm đối với Maria Hill nói. Chuẩn bị đi, mở ra cấp một cảnh giới. 10 phút nữa chúng ta có khách quý. Báo với binh sĩ, chuẩn bị sẵn sàng với bất kỳ tình huống nào. Hắn rất nguy hiểm, gọi Hawkeye cũng chuẩn bị sẵn sàng. Yes, sir, 10 min nhanh chóng trôi qua. Lúc này Queen Z đã hạ cánh trên Helicarrier bong khe. Cửa mở ra, Coulson với nụ cười rạng rỡ nở trên môi đi ra. Kế tiếp là Ewing. Phía sau là năm đặc công khác, trong lúc đi ra máy bay khoảnh khắc đó có mơ hồ ăn ý bao vây Ewing vào giữa. Ewing đương nhiên nhận ra cử động này, thản nhiên bỏ qua, nhẹ nhàng bước xuống sân bong khe. Ngay khi hắn vừa bước xuống tới sân tàu lúc đó, Nick Fury liền tiến đến, kèm sát phía sau là phó chỉ huy Maria Hill, cùng đi là bộ đội tác chiến vũ khí đầy đủ hơn 15 người. Hơn nữa Ewing chính mình còn cảm nhận được một tia sát khí nhắm chuẩn chính mình. Là súng ngắm, không, có lẽ là hắn, Hawkeye, siêu cấp cung tiễn thủ, người được xưng là trên thế giới mạnh nhất ngắm chuẩn. Vô hình trong lúc đó, hắn đã bị hơn 20 người nhắm vào, không hề tỏ vẻ lúng túng. Wow, ra đây là cách tiếp khách của các người sao? Siêu, nhưng mà đối với ta vậy mà chỉ 20 người chưa tới. Chậc, chậc có vẻ ta cái tên này có vẻ bị các ngươi xem nhẹ. Ewing đối với đám đặc công tác chiến đội liếc qua một vòng. Đặc chiến đội vậy mà rút lui một bước. Nick Fury mặt đã đen nay còn đen hơn. Mẹ kiếp, một đám gan thỏ đế. Tháng này trừ lương, Ewing bác sĩ, xin đừng gây hấn, đây chỉ là thủ tục an toàn cần thiết. Còn việc cậu được tiếp đón như thế nào còn phải tùy thuộc vào thái độ của cậu. Nick lần đầu lên tiếng, ánh mắt đang không ngừng thăm dò vị con cháu của chiến hữu cũ này. Âu vậy sao? Ha ha, Nick cục trưởng, ta chấp nhận tay không đến nhưng đã là rất có thành ý, hơn nữa ngài định để ta ở đây hong gió bao lâu đây? Nếu không chúng ta ngồi đây bàn chuyện cũng được. Biển xanh mây trắng, gió thổi mát mẻ, Ewing giang hai tay trống trơn lên tỏ vẻ rất nhượng bộ. Nick rốt cuộc dò xét hoàn tất. Một con mắt chột nhìn thẳng vào mắt Ewing nói như vậy thì mời tiến đến. Hugh, hy vọng chúng ta còn có trà tiếp khách. Hugh cũng đối với Ewing thu hồi ánh mắt, đối với Nick trả lời luôn sẵn sàng thưa sếp, lại quay lại đối với hắn mời Ewing bác sĩ. Chúng ta đi chứ, cách chương.